Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2470, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Từ mọi phương diện tình báo đến xem, phá diệt đại kiếp là phía trên vô thượng tồn tại đối với hạ giới thu hoạch. Đem hạ giới sinh linh làm lương thực, làm cỏ dại đến thu hoạch diệt trừ. Lữ Thiếu Khanh không khỏi không cảm khái, trong thế giới này nằm ngửa cũng không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh nắm vuốt thiên cơ bài, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên cơ hỗn loạn, từ dưới lên trên nhìn, bầu trời đã không lấy trước xanh thẳm tinh khiết. Có loại bị bịt kín một tầng rưỡi trong suốt màn mỏng, mang theo nhàn nhạt đục ngầu. Mặt trời đã rất ít xuất hiện, cả ngày mây đen che mặt trời, thiên địa tia sáng ảm đạm mấy phần, lộ ra lờ mờ âm trầm. Cùng yêu giới kia thời điểm không sai biệt lắm. Đen nghịt, trĩu nặng, rất là kiềm chế. Lữ Thiếu Khanh hai tay gối đầu, vểnh lên chân bắt chéo, thở dài một tiếng, ai, mặt trời không ra, trên thân đều cảm giác được không có chút nào sức sống. Cây già, ngươi không có mặt trời ánh sáng tiến hành tác dụng quang hợp, ngươi có thể hay không suy sụp. Ngô Đồng Thụ cành lá rung rung hai lần, có loại nghĩ kéo xuống tới xúc động, tiểu tử. Cái gì thời điểm để cho ta tới ngươi thế giới? Đọa thần quái vật đã tới, cái gì thời điểm mới có thể chạy? Ngô Đồng Thụ cành lá rung rung, rất kích động, cũng rất sợ hãi. Hắn phảng phất có thể ngửi được trong không khí cái chủng loại kia bạo ngược. Đọa thần quái vật những nơi đi qua, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Trước kia dựa vào chính hắn bản sự, nhất định phải trải qua cửu tử nhất sinh gặp trắc trở, bỏ ra giá cả to lớn mới có thể sống tạm xuống tới. Mỗi một lần có thể còn sống sót, Ngô Đồng Thụ đều cảm thấy là vận khí. Lại tới một lần, hắn không có lòng tin có thể lấy xong tới. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh nói có một cái độc lập thế giới, siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài. Ngô Đồng Thụ nghe xong liền ngày nhớ đêm mong đi định cư. Thỏa thỏa thế giới trong mộng. Mấu chốt chính là Lữ Thiếu Khanh cái này hỗn đản gia hỏa đến bây giờ cũng không cho hắn đi vào, đem hắn tức điên lên. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh không quan trọng ngáp một cái, nên cho ngươi đi thời điểm, tự nhiên cho ngươi đi. Gấp. Ngô Đồng Thụ lại nghĩ rút người, ngươi nếu là có ta trải qua, ngươi tuyệt đối so ta gấp hơn. Từ từ sẽ đến chờ thế giới này hủy diệt lại nói. Ta đi. Ngô Đồng Thụ cành lá rung rung, trực tiếp vung ra Lữ Thiếu Khanh trước mặt, chênh lệch như vậy một cái liền vung ra Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Tiểu tử chờ đến kia thời điểm, hết thảy đều xong đời. Thiếu Khanh. Lúc này, Thiều Thừa từ đằng xa phiêu nhưng mà đến. Cùng đi còn có Ngô Sưởng cùng Hạng Ngọc Thần hai người. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy đương nhiệm trưởng môn cùng tiền nhiệm trưởng môn cùng đi, lúc này đứng lên, chuẩn bị phải thoát đi nơi này. Thiều Thừa nhìn thấy về sau, quát, đừng nhúc nhích, không chính xác chạy. Lữ Thiếu Khanh thân thể cứng ngắc lại một cái, ngoảnh lại cười, ha ha, sư phụ, ta chỗ nào muốn chạy. Ta đây không phải là nằm không thoải mái, ngồi xuống hoạt động một chút gân cốt sao? Nằm không thoải mái. Ngồi xuống hoạt động gân cốt. Thiều Thừa, Ngu Sưởng, Hạng Ngọc Thần ba người sạm mặt lại. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn qua đi vào trước mắt ba người, sư phụ, các ngươi rất nhàn sao? Môn phái nhiều chuyện như vậy đều làm xong. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhấc lên, Ngu Sưởng cảm thấy mình trong lòng lửa giận vụt vụt ứa ra. Lăng Tiêu phái nhiều chuyện như vậy, ngươi đây. Ngươi liền trốn ở chỗ này làm trạch nam. Để ngươi làm chút chuyện, không phải gió thổi chính là hạ vũ, dầu gì liền trốn đi. Tiểu tử, bớt ở chỗ này giả ngu, ngươi nói, dưới mắt làm sao bây giờ? Ngu Sưởng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Dưới mắt làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, làm sao bây giờ, không phải là của các ngươi sự tình sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lăng Tiêu phái dựa vào ta, ăn táo dược hoàng. Đừng tưởng rằng ngươi không làm trưởng môn liền có thể làm cái gì đều không làm. Trưởng môn sư huynh còn trẻ, ngươi cái này tiền trưởng môn không nhiều lắm làm chút chuyện. Hỗn đản, Ngu Sưởng tức giận đến phát điên, ai hỏi ngươi cái này. Hạng Ngọc Thần cười khổ mở miệng, Thiếu Khanh sư đệ, sư phụ nói là liên quan tới độn giới cùng chuyện của ngươi. Bên ngoài hiện tại quần tình mãnh liệt, mọi người đối ngươi rất có oán khí, tiếp tục như vậy, cũng không quá dịu. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, hắn cười ha hả, chỉ là chuyện này sao? Khiến cho ta còn tưởng rằng có cái gì đại sự phát sinh, vừa định chạy đây. Ngươi mới vừa rồi còn nói không muốn chạy. Thiều Thừa muốn đánh người, quát, bớt ở chỗ này pha trò, đây không phải là việc nhỏ. Hiện trên Tề Châu Hạ đối Lữ Thiếu Khanh oán khí trùng thiên, oán khí càng ngày càng nhiều, cuối cùng một khi nổ tung, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không chiếm được lợi ích. Tề Châu tu sĩ đâu chỉ ức vạn người, cũng không thể đem bọn hắn toàn giết sạch a. Đại ma đầu đều không nhất định có thể làm đến ra loại chuyện này. Hiện tại tình huống 10 phần hỏng bét, hơi không cẩn thận, vô luận là Lăng Tiêu phái cùng Lữ Thiếu Khanh đều sẽ rất phiền phức. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là Độn Giới người tại nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Thân là sư phụ Thiều Thừa tự nhiên là vô cùng lo lắng. Có được hơn ngàn tên đại thừa kỳ Độn Giới, Lăng Tiêu phái tại hắn trước mặt như là 3 tuổi tiểu hài tử, không cách nào phản kháng. Sư phụ yên tâm, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là việc nhỏ. Thiều Thừa ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ba người lo lắng chết, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trong miệng tựa hồ chỉ là một kiện việc nhỏ. Ba người đều biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại, Lữ Thiếu Khanh đã nói như vậy, nghĩ đến trong lòng nhất định có chủ ý, Thiều Thừa vội vàng hỏi, ngươi định làm gì? Ngu Sưởng cùng Hạ Ngọc Thần cũng lộ ra lắng nghe biểu lộ. Không nói bên ngoài, liền liền trong môn phái cũng có người đối Lữ Thiếu Khanh có ý kiến. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh tồn tại, Độn Giới đối Tề Châu đóng lại cửa chính, rất nhiều tu sĩ không cách nào tiến vào Độn Giới. Trong lòng đã sớm ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh ngàn vạn lần. Lăng Tiêu phái trên dưới cũng thương thảo qua, nhưng không có thương thảo ra một cái biện pháp khả thi. Dù sao thực lực của hai bên đều quá mạnh, lưỡng cường tranh chấp, tất có một bị thương. Mà lại nháo đến cuối cùng, thụ thương tỷ lệ lớn nhất không thể nghi ngờ là Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, chờ. Chờ. Thiều Thừa, Ngu Sưởng, Hạ Ngọc Thần ba người hai mặt nhìn nhau, đây coi là biện pháp gì? Thiều Thừa vội vã nói rõ ràng. Sự tình huyên náo như thế lớn, khẳng định là Độn Giới ở sau lưng giở trò quỷ, cái này chỉ là bắt đầu, còn chưa tới cuối cùng đây. Chương 2471, ta một mực rất khiêm tốn. Lữ Thiếu Khanh lý do rất đơn giản. Hắn giết Độn Giới người đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Đối Tề Châu tu sĩ đóng lại tiến vào Độn Giới cửa chính, không cho phép Tề Châu tu sĩ tiến vào Độn Giới, làm cho Tề Châu tu sĩ đối Lữ Thiếu Khanh oán khí trùng thiên. Nhưng, Độn Giới người cũng không có khả năng chỉ là vì để Tề Châu tu sĩ đối Lữ Thiếu Khanh có oán khí. Bộ dạng này làm có chỗ tốt gì? Muốn Tề Châu tu sĩ bạo tạc, phấn khởi vây công Lữ Thiếu Khanh. Người bình thường cũng sẽ không có ý nghĩ này. Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, vẫn là mạnh nhất đại thừa kỳ. Ngàn vạn ức tu sĩ cùng đi đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Đánh không lại, hắn muốn chạy, ai đuổi được. Để Tề Châu tu sĩ đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập oán khí bất quá là bước đầu tiên, tiếp xuống khẳng định có bước thứ hai, hoặc là bước thứ ba. Đằng sau mới là Độn Giới đối phó Lữ Thiếu Khanh chân chính thủ đoạn. Cho nên Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất an tâm, không có chút nào quan tâm. Tề Châu tu sĩ đối với hắn bất mãn bất quá là chút lòng thành, hắn chỉ coi nghe không được. Hắn đang chờ Độn Giới người chuẩn bị ở sau. Hắn không biết rõ Độn Giới chuẩn bị ở sau là cái gì, nhưng vô luận là cái gì hắn còn không sợ. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa bọn họ nói, cho nên, các ngươi an tâm chính là, bao lớn chút chuyện, ngạc nhiên. Giáo huấn giọng điệu để Thiều Thừa cùng Ngu Sưởng cái mũi đều tức điên. Hỗn trướng, Thiều Thừa quát, chớ khinh thường, vạn nhất xảy ra vấn đề, ngươi cũng tiếp nhận không được ở hậu quả. Sư phụ yên tâm đi, Lữ Thiếu Khanh khoát tay. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm, ta tự có phân tất. Ta mạnh như vậy, ta sợ cộng lông. Dạng này ngữ khí quá muốn ăn đòn, Thiều Thừa nhịn không được, giơ bàn tay liền xông lại. Hỗn trướng, ngươi còn kiêu ngạo lên. Sư phụ đừng đánh, ngươi chừa chút lực khí bồi sư nương. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, thiên cơ hỗn loạn, có lẽ là dựng duyên đến. Hỗn trướng, ngươi câm miệng cho ta. Thiều Thừa bên này đã rút kiếm ra chuẩn bị dọn dẹp môn phái. Thiều Thừa đang đuổi giết Lữ Thiếu Khanh, Ngu Sưởng ở bên cạnh lớn tiếng cố lên, ngo ngoe muốn động, cũng có nghĩ cùng tiến lên đi dáng vẻ. Hạng Ngọc Thần mười phần im lặng. Xem như minh bạch vì cái gì sư phụ Ngu Sưởng vừa nhắc tới Lữ Thiếu Khanh liền lộ ra nhức đầu bộ dáng. Không làm trưởng môn không biết rõ, làm trưởng môn mới thật sâu cảm nhận được sư phụ trước kia tâm tình. Có năng lực hơn người, lại lười biếng thành tính, cái gì cũng không muốn làm. Càng làm người tức giận chính là, Lữ Thiếu Khanh miệng nói ra rất giận người, nửa thật nửa giả, để cho người ta phát điên. Trưởng môn không dễ làm a. Hạng Ngọc Thần trong lòng cảm thán một tiếng về sau, hắn mở miệng, Thiếu Khanh sư đệ, ngoại trừ các loại, còn cần chúng ta làm chút gì sao? Chủ đề kéo trở về, Thiều Thừa mới dừng muốn chém chết Lữ Thiếu Khanh hành vi, quát, nói rõ ràng. Hiện trên môn phái hạ đối ngươi cũng có lời oán giận, chúng ta những này lão gia hỏa không ép được bao lâu. Ngoại nhân không đáng sợ, đáng sợ là người bên trong tâm bất ổn. Nội bộ đệ tử đều đối Lữ Thiếu Khanh có ý kiến, công việc liền không tốt triển khai. Sư phụ, trưởng môn sư huynh, tính toán của các ngươi đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược một câu. Hạng Ngọc Thần quả quyết nói, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, chúng ta kiên định ủng hộ ngươi. Ngu Sưởng cùng Thiều Thừa đều không nói gì. Đối với chuyện này, Hạng Ngọc Thần là trưởng môn, hắn mới là môn phái ý tứ chân chính. Ngữ khí quả quyết quyết tuyệt, Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, nếu như phải bồi thường trên toàn bộ Lăng Tiêu phái đâu? Không sao. Hạng Ngọc Thần không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung càng tăng lên, trong lòng ấm áp, đối địch với độn giới, đến cuối cùng có lẽ sẽ để Lăng Tiêu phái đạo thống như vậy đoạn tuyệt cũng không quan hệ. Hạng Ngọc Thần cũng cười lên, chúng ta không phải trước kia liền đối địch với độn giới sao? Nếu như không phải Thiếu Khanh sư đệ ngươi kịp thời trở về, Lăng Tiêu phái đã sớm hủy diệt. Thiều Thừa liền nói, ngươi muốn làm gì, môn phái đại lực ủng hộ. Ngu Sưởng cũng nói bổ sung, đối địch với độn giới mà thôi, ai sợ ai. Đã đổi quen thuộc Ngu Sưởng Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, mà thôi. Ai sợ ai? Làm sao? Sư thúc ngươi đã là đại thừa kỳ rồi. Đã vô địch tại thế. Sư thúc ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế tự đại? May ngươi thoái vị sớm, không phải Lăng Tiêu phái dược hoàng. Ngu Sưởng mặt không thay đổi rút kiếm, hắn đối Thiều Thừa nói, hôm nay ta muốn chém chết cái này hỗn đản gia hỏa, ngươi đừng cản ta. Tiểu khí, chỉ đùa một chút cũng không cho. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ, đồng thời hướng Thiều Thừa bên cạnh đi mấy bước. Hạng Ngọc Thần lộ ra một nụ cười khổ, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh dám đối trưởng bối dạng này, hắn chỉ có thể tiếp tục mở miệng, Thiếu Khanh sư đệ, nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Thôi động một cái. Môn phái dẫn đầu lên án ta, để độn giới cảm thấy ta chúng bạn xa lánh, độn giới người tự nhiên sẽ hiện thân. Thiều Thừa nghe xong, cau mày, môn phái nơi này chỉ sợ sẽ có rất nhiều người. Thế gian truyền âm chỉ có độn giới có thể tránh né đại kiếp. Vô số người chèn phá đầu đều muốn tiến vào độn giới. Lăng Tiêu phái người nơi này cũng không ngoại lệ, nếu có cơ hội, Lăng Tiêu phái đệ tử không ngại hướng Lữ Thiếu Khanh trên đầu chụp phân đĩa. Có thể tiên đoán được Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa trở thành môn phái sỉ nhục, người người kêu đánh. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, thiên địa đại kiếp tiến đến, môn phái cũng bảo hộ không được nhiều người như vậy đúng không? Lời này Thiều Thừa ba người quen thuộc. Trước đó mới cử nhân chi tranh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng đã nói câu nói này. Thừa cơ loại bỏ một nhóm ý chí không kiên định, ba tâm hai ý hạng người, để môn phái trở nên càng thêm thuần túy. Ba người liếc nhau, Thiều Thừa hỏi, tiểu tử, ngươi xác định sẽ không ra cái vấn đề lớn gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, có thể có vấn đề gì? Ta mạnh như vậy. Tại cái này vị diện thế giới, Lữ Thiếu Khanh tự nhận chính mình không sợ bất luận kẻ nào. Về phần mở cỡ lớn tồn tại, muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Đỉnh đầu Ngô Đồng Thụ kéo ra cành, rất muốn kéo xuống tới. Lời này nghe rất muốn ăn đòn. Thiều Thừa ba người cũng là im lặng bắt đầu. Ngươi rất lợi hại, nhưng loại lời này ngươi để người khác tới nói có thể chết sao? Thiều Thừa mắng, ngươi khiêm tốn một điểm có thể chết. Ta một mực rất khiêm tốn a, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ta là một cái thành thật hài tử, sẽ không nói dối. Chương 2472, Lăng Tiêu phái đệ tử oán khí. Nghe nói không? Lăng Tiêu phái trên dưới cũng đối Lữ Thiếu Khanh có ý kiến. Đương nhiên, Ta nhà cách vách biểu ca cô phụ nhà bằng hữu tại Lăng Tiêu phái ngoại môn đệ tử chỗ ấy làm nấu cơm đầu bếp, hắn chính tai nghe nói. Hiện trên Lăng Tiêu phái hạ đối Lữ Thiếu Khanh oán khí tràn đầy, nghe nói Lăng Tiêu phái thượng tầng đã đang suy nghĩ muốn hay không đem Lữ Thiếu Khanh trục xuất môn phái. Chiếu ta nói, đã sớm nên dạng này, lưu hắn tại môn phái chỉ làm liên lụy môn phái. Đâu chỉ, hẳn là đem hắn trục xuất Tề Châu, hắn không nên thuộc về Tề Châu nơi này. Ghê tởm, cũng bởi vì hắn, ta không có cách nào tiến vào động giới, thật sự là ghê tởm. Tề Châu hiện tại nóng nhất chủ đề chính là Lữ Thiếu Khanh. Bởi vì động giới, Tề Châu rất nhiều tu sĩ đã đối Lữ Thiếu Khanh oán khí tràn đầy. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Tiêu phái cùng Lữ Thiếu Khanh cường đại, sớm đã có người tới cửa muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại không người nào dám xuất thủ, nhưng miệng bên trong tung ra coi như không thế nào êm tai. Các loại ân cần thăm hỏi đều có. Theo Hạng Ngọc Thần từ Thiên Ngự Phong trở về, Lăng Tiêu phái bên trong lặng yên phát sinh biến hóa. Nhằm vào Lữ Thiếu Khanh các loại lời oán giận, Lăng Tiêu phái thượng tầng trầm mặt xuống. Không có ngăn cản môn nhân đệ tử thảo luận. Trầm mặt hành vi tự hồ là ngầm thừa nhận hành vi, thời gian dần trôi qua, môn phái bên trong đối với Lữ Thiếu Khanh lời oán giận liền nhiều hơn. Thật là, một mình hắn liên lụy toàn môn phái. Hiện tại Lăng Tiêu thành bên trong chật ních đến từ cái khác địa phương người, đại bộ phận đều là đối với hắn có lời oán giận. Không phải đại bộ phận, là toàn bộ. Lăng Tiêu thành bên trong toàn bộ người đều đối với hắn có ý kiến, nếu như không phải hắn, tất cả mọi người có thể tiến vào động giới tị nạn. Hiện tại không đơn thuần là Tề Châu phổ thông tu sĩ, liền liền chúng ta cái này Tề Châu thứ nhất môn phái người cũng không thể tiến vào động giới. Ai, hắn rất mạnh, nhưng là mạnh hơn lại như thế nào? Tại đại kiếp trước mặt, một mình hắn có thể làm cái gì? Có thể bảo hộ chúng ta toàn bộ người sao? Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử lời oán giận một ngày so hơn một ngày, oán khí một ngày cao hơn một ngày. Trong đó đại bộ phận đều là phổ thông đệ tử. Bọn hắn tâm hướng môn phái, tại hiện tại bọn hắn lợi ích bởi vì một người mà bị hao tổn, dù là người này đối môn phái nỗ lực lại nhiều, cống hiến lại lớn, bọn hắn cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Không phải bọn hắn vong ân phụ nghĩa, mà là nhân tính gây nên. Tại ích lợi của mình trước mặt, bất kỳ lợi ích cũng phải làm cho bước. Ghê tởm. Doãn Kỳ quơ đại kiếm, hung hăng đem một ngọn núi phách. Nàng đối một đám tập hợp một chỗ nghị luận đệ tử gào thét, các ngươi đang nói cái gì? Lữ sư huynh đối môn phái cống hiến rõ như ban ngày, các ngươi đều quên rồi. Hắn làm thế nào tự nhiên có hắn chủ trương, các ngươi ít tại phía sau nói hắn nói xấu. Lần sau lại để cho ta gặp được, ta đánh chết các ngươi. Doãn Kỳ các loại hạch tâm đệ tử đối với loại hiện tượng này 10 phần phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ qua đi, nhưng lại thật sâu bất lực. Ung dung miệng mồm mọi người khó mà chắn được. Doãn Kỳ rất khó chịu, Lữ Thiếu Khanh đối môn phái cống hiến ai cũng so không lên. Động giới xuống tay với Lăng Tiêu phái, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái sớm đã bị diệt. Lữ Thiếu Khanh là vì môn phái, thế mà còn muốn bị người oán trách. Bị ngoại nhân oán trách cũng được, nhưng bị đồng môn oán trách, Doãn Kỳ cảm thấy những này môn phái đệ tử lương tâm đều bị chó ăn. Doãn Kỳ thở phì phò đi vào Thiên Ngự Phong tìm tới Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh còn nằm dưới tàn cây nằm ngáy o o, giận không chỗ phát tiết. Len keng. Doãn Kỳ một kiếm chặt xuống, giường đá chia năm xẻ bảy, đá vụn bay loạn, Lữ Thiếu Khanh nhảy lên cao 3 trượng. Nhìn xem chia năm xẻ bảy giường đá, Lữ Thiếu Khanh đau lòng kêu to, giường của ta. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Doãn Kỳ thở phì phì nói. Ngươi muốn giết môn phái lương đống trụ cột. Bồi giường của ta. Doãn Kỳ càng khí, nhấc lên kiếm liền muốn chặt Lữ Thiếu Khanh. Còn đi ngủ. Ngươi cũng không nhìn một chút bên ngoài thế nào. Bên ngoài đều nhanh lật trời, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nằm ngáy o o. Lữ Thiếu Khanh đưa tay bắn ra, Doãn Kỳ bị đẩy lùi, chung quanh quy tắc biến hóa, bị Lữ Thiếu Khanh vây ở tại chỗ không thể động đậy. Ghê tởm, ngươi muốn làm gì? Doãn Kỳ tức giận đến ngực loạn chiến, giống như đỉnh đầu Ngô Đồng Thụ đồng dạng nhánh diệp phi múa. Ta hỏi ngươi mới đúng, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Doãn Kỳ mắng, vừa đến đã muốn chém người, phải hướng độn giới nạp nhập đội. Đánh rắm. Doãn Kỳ càng khí, Bên ngoài tất cả mọi người đối ngươi có ý kiến, ngươi không làm chút gì. Ngươi tại nơi này chờ chết à? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Sau đó phất phất tay, buông ra đối Doãn Kỳ giam cầm, trở về đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ngươi liền không làm chút gì. Doãn Kỳ tiếp tục quơ cự kiếm, ngắm lấy Lữ Thiếu Khanh, tự hồ đang suy nghĩ cái gì muốn từ nơi nào ra tay. Ta làm cái gì? Để bọn hắn ngậm miệng sao? Lữ Thiếu Khanh đi vào dưới cây ngô đồng, đưa tay sờ lấy ngô đồng thụ da, mồm dài trên người người khác, bọn hắn muốn nói gì, ta không ngăn cản được. Để bọn hắn đi, nói vài lời cũng sẽ không để cho ta thiếu một mai linh thạch. Vừa nói, đồng thời sờ mấy lần, quay mấy lần ngô đồng thụ mặt ngoài. Ngô đồng thụ kinh dị, cành lá vung vẩy, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mê ly, khóe miệng hiện ra óng ánh, cây già, ngươi nhìn, giường của ta không có, ngươi không biểu hiện biểu thị. Ta không cần nhiều, một trương cái giường đơn là được rồi. Xoa. Ngô đồng thụ nghĩ nhổ rễ liền chạy. Doãn Kỳ chặt Lữ Thiếu Khanh giường, ngược lại để Lữ Thiếu Khanh có lý do thèm nhỏ dãi thân thể của hắn. Ngươi nằm mơ. Ngô đồng thụ cành lá co rúm, rất muốn rút Lữ Thiếu Khanh. Doãn Kỳ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, lại tới khí, tiếp tục quơ cự kiếm đập tới. Ngươi nhất định phải làm chút gì, không phải ta chém chết ngươi. Phiền chết. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên. Doãn Kỳ cảm giác được cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng đảo lưu, nàng bị Lữ Thiếu Khanh từ thiên ngự phong phía trên vứt xuống tới. Bịch. Doãn Kỳ không có chút nào phòng bị quẳng xuống đất. Nhiều chuyện. Lữ Thiếu Khanh thanh âm giống từ trên trời truyền đến, muốn đi độn giới liền đi cầu độn giới, bớt ở chỗ này nhao nhao ta. Chương 2473, độn giới sứ giả. Doãn Kỳ lấy ngã gục tư thái quẳng xuống đất, đầu nhào vào trên mặt đất, hết sức chật vật. Chung quanh có không ít đệ tử nhìn thấy Doãn Kỳ chật vật như thế tư thái, được nghe lại Lữ Thiếu Khanh thanh âm, ăn nhiều giật mình sau khi, cũng đoán được chuyện gì xảy ra. A a. Doãn Kỳ nhảy dựng lên, một mặt dính đầy bùn, nàng muốn chọc giận nổ. Nàng quơ nắm đấm, ghê tởm, thật sự là ghê tởm đến cực điểm hỗn đản gia hỏa. Ta cũng không tiếp tục quản ngươi chết sống. Nhìn xem Doãn Kỳ thở phì phò ly khai, chung quanh đệ tử nhao nhao nhã rảnh bắt đầu. Không phải đâu. Doãn Kỳ sư tỷ một mảnh hảo tâm, hắn thế mà không lĩnh tình. Không lĩnh tình cũng được, thế mà còn lớn lối như thế. Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng độn giới tử đấu đến cùng? Mặc kệ chúng ta chết sống. Ghê tởm, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng sao? Không được, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận cái này. Doãn Kỳ cái này thân truyền đệ tử đều bị khi dễ như vậy, để rất nhiều đệ tử đối Lữ Thiếu Khanh lời oán giận lớn hơn. Chậm rãi, một chút trưởng lão cũng bắt đầu gia nhập nhóm đệ tử, bắt đầu oán trách lên Lữ Thiếu Khanh. Rất nhanh, bất mãn lần nữa lan tràn, môn phái có hơn phân nửa đệ tử đối Lữ Thiếu Khanh bất mãn. Có là bất mãn Lữ Thiếu Khanh đắc tội độn giới, để độn giới đối Tề Châu mặc kệ không hỏi. Có thì là bất mãn Lữ Thiếu Khanh thái độ hiện tại, không hề làm gì, coi như cái rụt đầu rùa đen. Tại Thiên Cơ báo lên mỗi ngày đều có các lộ danh sĩ phát biểu các loại văn chương từ các mặt đến phê phán Lữ Thiếu Khanh. Trong lúc nhất thời, Lữ Thiếu Khanh trở thành Tề Châu qua phố con chuột. Người người kêu đánh. Tề Châu đại bộ phận tu sĩ đều hận không thể Lữ Thiếu Khanh đi chết. Không ít người thậm chí trong bóng tối thương thảo nghĩ đến như thế nào giết chết Lữ Thiếu Khanh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh chiến tích quá mức lóa mắt, có giết chết Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ chỉ là số ít, không người nào dám giao chi hành động. Nhoáng một cái hơn nửa năm trôi qua, Tề Châu tu sĩ đối với Lữ Thiếu Khanh oán khí tựa hồ đã đạt đến đỉnh phong. Lăng Tiêu Thành bên trong, đột nhiên quang mang phóng đại, có bóng người từ từ trong truyền tống trận xuất hiện. Oanh! Bộc phát ra cường đại khí tức để Lăng Tiêu Thành lâm vào rung chuyển bên trong. Giống như phát sinh địa chấn, rất nhiều người cảm giác được đất rung núi chuyển, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất. Sao? Thế nào? Ai? Ai? Đại thừa kỳ. Rất nhiều tu sĩ dọa sợ, Lăng Tiêu Thành nơi này làm sao đột nhiên xuất hiện đại thừa kỳ? Người nào dám? Lăng Tiêu phái đội chấp pháp trước tiên lao ra, nhưng mà lại lập tức miệng phun tiên huyết, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hừ, Hừ lạnh một tiếng truyền khắp Lăng Tiêu Thành, Độn Giới sứ giả ở đây, người nào dám lỗ mãng? Độn Giới sứ giả. Độn Giới người tới. Lăng Tiêu Thành tu sĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó vô cùng mừng rỡ. Quá, quá tốt rồi, Độn Giới không có quên Tề Châu sao? Chúng ta có thể đi vào Độn Giới. Độn Giới người tới, Tề Châu tu sĩ mừng rỡ, cho là mình có thể tiến vào Độn Giới. Nhưng mà tự xưng Độn Giới sứ giả thanh âm tiếp tục vang lên, các ngươi muốn tiến vào Độn Giới, chúng ta cần Lữ Thiếu Khanh cho một cái thuyết pháp. Lần này là các ngươi duy nhất cơ hội, bỏ lỡ lần này, các ngươi đem không có duyên với Độn Giới. Một mảnh xôn xao. Lăng Tiêu Thành tu sĩ quá sợ hãi. Đây là duy nhất một lần cơ hội, cũng là một lần cuối cùng cơ hội. Đáng chết, Lữ Thiếu Khanh đâu? Để hắn ra, để hắn cho Độn Giới một cái thuyết pháp. Xin lỗi cũng tốt, bồi thường cũng tốt, tranh thủ thời gian a. Đông đảo tu sĩ gấp. Bỏ qua lần này, liền không có lần tiếp theo. Rất nhiều. Tu sĩ hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh thu hạ núi đến, để Lữ Thiếu Khanh hảo hảo cho Độn Giới sứ giả một cái thuyết pháp. Lữ Thiếu Khanh, ra, ra. Lữ Thiếu Khanh, ra, tranh thủ thời gian cho Độn Giới sứ giả một cái thuyết pháp. Lo lắng phía dưới tu sĩ nhao nhao tuôn hướng Lăng Tiêu phái, lần nữa trình diễn ngăn cửa. Trước đó, bọn hắn kiên kỵ Lăng Tiêu phái cường đại, không dám ngăn cửa. Hiện tại, Độn Giới người đến, cho bọn hắn cái cuối cùng cơ hội. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Duy nhất một cái cơ hội, Tề Châu các tu sĩ cảm thấy mình muốn tóm chặt lấy. Hắc. Trên bầu trời Lăng Tiêu phái, hai đạo bóng người huyền lập, một nam một nữ, bọn hắn chính là Độn Giới sứ giả. Nhìn xem quần tình mãnh liệt các tu sĩ, Độn Giới nữ tu sĩ cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiển thị rõ khinh miệt, ngu xuẩn ngoại giới tu sĩ. Nhân tính thấp kém hiển lộ hoàn toàn. Nam tu sĩ ánh mắt đồng dạng khinh miệt, phơi lâu như vậy, oán khí của bọn họ đã sớm đạt đến đỉnh. Phong, chúng ta đến để bọn hắn cũng không nén được nữa. Bọn hắn đã coi chúng ta là chỗ dựa, ha ha. Không hổ là phi văn tinh quân, lực thi tiểu kế liền có thể để thế cục biến thành dạng. Này! Nói tới phi văn tinh quân, nữ tu sĩ trong mắt lập tức lộ ra si mê ánh mắt, mặt mũi tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ, phi văn tinh quân chính là đời tiếp theo giới chủ nhân tuyển. Nếu như hắn xuất thủ, 10 cái Lữ Thiếu Khanh đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này, hai người chúng ta cũng không thể đem sự tình làm hư. Nam tu sĩ cười ha ha, làm hư. Dựa theo phi văn tinh quân ý tứ. Chúng ta không xuất thủ, chúng ta chỉ là hơi thực hiện một điểm áp lực, những chuyện khác tự nhiên có Tề Châu ngoại giới tu sĩ giúp chúng ta làm. Để hắn làm chúng hung hăng mất mặt, xem như nho. Nhỏ thu chút lợi tức. Nữ tu sĩ hừ một tiếng, nếu là có cơ hội, chúng ta không ngại giết hắn. Giết hắn, phi văn tinh quân nhất định sẽ thật cao hứng. Ta không tin hắn thật sự có mạnh như vậy. Nam tu sĩ trên mặt hiện lên mấy phần kiên kỵ, hắn nói, vẫn là không nên mạo hiểm. Không muốn đối với hắn xuất thủ, hừ, hai người chúng ta là Độn Giới sứ giả, ngoại giới tu sĩ không dám đắc tội chúng ta. Chúng ta không thể cho Lữ Thiếu Khanh bất kỳ cơ hội. Nữ tu sĩ ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng nam tu sĩ nói đến 10 phần có đạo lý. Nàng hừ lạnh một tiếng, như vậy, lần này liền hảo hảo nhục nhã hắn một phen, không tin tại nhiều như vậy ngoại giới tu sĩ dưới áp lực, hắn còn dám kia mặt mũi càng rỡ. Nam tu sĩ cười ha ha, đi thôi, trò hay muốn bắt đầu. Chương 2474, giả bộ hồ đồ trưởng môn. Lữ Thiếu Khanh đâu? Hắn ở đâu? Để hắn ra. Độn Giới sứ giả tới, để hắn đừng làm rụt đầu rùa đen. Làm rụt đầu rùa đen tính là gì anh hùng hảo hán? Ra, cút ra đây. Lăng Tiêu phái cửa chính, đen nghịt chật ních tu sĩ. Một người một câu, tiếng người huyên náo, thanh âm bay thẳng mây xanh, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Trên mặt đất đứng. Đấy, trên trời phiêu đảng. Đen nghịt một mảnh, một mực kéo dài đến nơi xa, giống như mây đen cái đỉnh. Giữ cửa Lăng Tiêu phái tu sĩ cảm nhận được áp lực lớn lao, trước tiên liền chạy đi vào bẩm báo. Lăng Tiêu phái bên này cũng như lâm đại địch, cảnh báo tiếng chuông vang lên không ngừng. Số lớn đệ tử từ các nơi xuất hiện, tại trưởng lão dẫn đầu hạ làm xong chuẩn bị. Bên ngoài tới không? Biết rõ có bao nhiêu người, bởi vì thiên địa biến cố, hợp thể kỳ cao thủ không còn là động vật quý hiếm. Phía dưới một nhóm người bên trong, nói ít cũng có mười mấy hai mươi cái hợp thể kỳ. Bọn hắn. Một khi hợp lực xung kích, cho dù là Lăng Tiêu phái cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chớ đừng nói chi là còn có đông đảo luyện hư kỳ, hóa thần kỳ các loại tu sĩ. Chưởng môn Hạng Ngọc Thần cũng mang theo. Chư vị trưởng lão xuất hiện. Nhìn xem đen nghịt một mảnh, trong lòng của hắn cũng có chút rụt rè. Nhưng là, nghĩ đến cục diện như vậy cũng là Lữ Thiếu Khanh cố ý gây nên, trong lòng của hắn liền an. Định lại. Lúc này tiến lên một bước, ông một tiếng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông. Cái khác trưởng lão đệ tử cũng cùng nhau xuất thủ, nghìn vạn đạo kiếm quang xông lên trời, đáng sợ. Kiếm ý tràn ngập thiên địa. Đáng sợ thanh thế để tràn diện lập tức an tĩnh lại. Hạng Ngọc Thần đối đám người chắp tay một cái, chư vị đến đây Lăng Tiêu phái, không biết rõ cần làm chuyện gì. Cần. Làm chuyện gì? Hạng Ngọc Thần cố ý giả vờ không biết đến thái độ làm cho rất nhiều trong lòng người bất mãn. Bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ, Lữ Thiếu Khanh đâu? Để hắn cút ra đây, động giới sứ giả. Tới, để hắn ra. Không sai, để hắn ra. Có người dẫn đầu, phía dưới tu sĩ một cái tiếp một cái gào thét, hình thành sóng âm khuếch tán, chung quanh phản phất hình thành một cơn lốc, thổi đến. Cây cối ngã trái ngã phải. Hạng Ngọc Thần lông mày hơi nhíu một cái, trong lòng không nhịn được cô một tiếng, ánh mắt bốn phía tuần sát, động giới sứ giả. Bọn hắn tới Tề Châu, chư vị không nên đi. Tìm bọn họ hỏi một chút nên như thế nào đi động giới sao? Hạng trưởng môn, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, sứ giả nói qua, nhất định phải Lữ Thiếu Khanh cho một cái thuyết pháp, không phải chúng ta. Tất cả mọi người không thể đi động giới. Có một ít tuổi tác lớn, uy vọng cao lão giả đứng ra, bọn hắn làm đông đảo tu sĩ đại biểu. Thiên địa kịch biến, đọa thần quái vật xuất thế, phá diệt đại kiếp. Tiến đến, động giới là sau cùng cõi yên vui. Hạng trưởng môn, ngươi vẫn là để Lữ Thiếu Khanh ra đi, cũng không thể để hắn trốn tránh, bạch bạch hại mọi người a. Đúng vậy a, như thế nào đi nữa? Cũng phải lộ cái đầu a. Mấy cái lão đầu nói chuyện, thanh âm không lớn, ngữ khí không vội, lại cho Hạng Ngọc Thần rất lớn áp lực. Các lão đầu biểu hiện được rất có lễ phép, thuộc về trước lễ. Không. Nể mặt mũi liền phải sau binh. Đến thời điểm một khi náo bắt đầu, phía dưới mấy chục vạn tu sĩ một người một cái đều có thể đem Lăng Tiêu phái cho tan. Ngu sưởng các loại trưởng lão ẩn thân đằng. Sau, bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được áp lực. Tiêu Sấm hỏi Thiều Thừa, kia tiểu tử đâu? Thiều Thừa biểu lộ có chút không tự nhiên, còn đang ngủ. Xoa. Thiều Thừa câu trả lời này để ngu sưởng. Bọn người lúc này liền muốn đi Thiên Ngự Phong đem Lữ Thiếu Khanh nắm chặt tới. Hắn muốn làm gì? Cơ Bành Việt rất bất đắc dĩ, cái này tiểu tử, bình thường che che lấp lấp, không đến cuối cùng. Thời khắc không nói cái rõ ràng. Đây cũng là nhất làm cho nhân khí vẫn nguyên nhân. Thừa nước đục thả câu, khiến cho trong lòng người ngứa một chút. Nếu như Tiêu Y ở chỗ này, đoán chừng muốn nổ. Hạng Ngọc Thần không trả lời thẳng mấy vị đại biểu lời nói, mà là ánh mắt tuần sát, trầm giọng hỏi, động giới sứ giả ở đâu? Có thể hay không thấy một lần? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hai đạo bóng. Người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Động giới sứ giả, Trúc Văn Sơn. Động giới sứ giả, Trình Á. Nam khí vũ hiên ngang, nữ tươi đẹp động lòng người. Duy nhất điểm giống nhau chính là hai người đều là đầu có chút ngóc lên, trong ánh mắt mang theo khinh miệt, toàn thân trên dưới để lộ ra một cổ cao ngạo. Giống như đại đô thị người tới thôn quê nghèo đói, khắp nơi ghét bỏ liên đới. Không khí nơi này đều bị bọn hắn ghét bỏ. Nếu như là bình thường, khẳng định rất nhiều người nhìn hai người không vừa mắt, ngoài miệng không mắng, trong lòng đều muốn mắng hai câu trang bê hiện tại. Hai người tại rất nhiều tu sĩ trong mắt lại là vĩ ngạn cao lớn, toàn thân tản mát ra thánh khiết quang mang, là trong con mắt của bọn họ Chúa cứu thế. Bọn hắn đến cho bọn hắn mang đến hy vọng. cho. Nên, lại như thế nào kiêu căng bộ dáng trong mắt bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn sẽ ở trong lòng bản thân an ủi, động giới người tới nha, cao thủ tuyệt thế, thế ngoại cao nhân, không có. Điểm bức cách sao có thể đi. Không có dạng này tư thái, những này tu sĩ ngược lại sẽ cảm thấy người đến là tên giả mạo. Mặc dù chỉ là hai người, lại tản mát ra cường đại khí tràng, để rất nhiều người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Hai người cũng không có nửa điểm kiên kỵ, tùy ý tản mát ra chính mình khí tức. Hai vị đại thừa kỳ khí tức dây dưa, để không gian chung quanh phản phất bắt đầu vặn. Vẹo. Hạng Ngọc Thần các loại Lăng Tiêu phái địch nhân thừa nhận áp lực cực lớn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Kha Hồng khí tức chợt lóe lên, giúp Hạng Ngọc Thần bọn người ngăn lại cuồn cuộn áp lực. Hạng Ngọc Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn đè ép trong lòng khó chịu, đối hai người chắp tay một cái, hai vị tiền bối, động giới lần này đến đây cần làm chuyện gì? Không ít người nghe vậy, ngoài miệng nhịn không được nhe răng. Cái này Lăng Tiêu phái trưởng môn cũng là giả bộ hồ đồ một tay hảo thủ. Động giới người tới đây muốn làm gì, chính ngươi trong lòng không rõ ràng. Chúc Văn Sơn hừ lạnh. Một tiếng, tự nhiên là đến giúp đỡ Tề Châu tu sĩ tiến vào động giới tị nạn. Tiền bối đại nghĩa, vãn bối bội phục. Hạng Ngọc Thần chắp tay một cái, tiền bối nếu như cần ta Lăng Tiêu phái trợ giúp, ta Lăng Tiêu phái nhất định tận cố gắng lớn nhất trợ giúp các vị đồng đạo. Vẫn còn giả bộ hồ đồ. Trình Á lạnh lùng nói, bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ, Lữ Thiếu Khanh người đâu? Để hắn ra. Hạng Ngọc Thần mỉm cười, tiền bối tìm hắn có việc. Hắn không có ý định đi độn giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2475, để Lữ Thiếu Khanh xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh không đi độn giới. Câu trả lời này để Hạ Văn Sơn cùng Trình Á sững sờ một cái, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Làm tử giới chủ ba cái đồ đệ, còn dám đi độn giới. Chán sống mới đi. Cho nên Lữ Thiếu Khanh không đi hợp tình hợp lý. Trình Á lạnh lùng nói, hắn không đi, các ngươi đây. Những người khác đâu? Hạng Ngọc Thần lộ ra 10 phần bình thản, ta Lăng Tiêu phái cũng không có ý định đi, về phần những người khác, bọn hắn làm sao quyết định. Ta Lăng Tiêu phái không có quyền can thiệp. Cái gì? Hạng Ngọc Thần gây nên một mảnh xôn xao. Rất nhiều mặt người lộ chấn kinh chi sắc. Không đơn giản cái khác tu luyện, liền liền Lăng Tiêu phái nhóm đệ tử cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lăng Tiêu phái không đi độn giới. Cái gì thời điểm quyết định? Có mở qua đại hội thương thảo qua sao? Có trưng cầu qua bọn hắn những này phổ thông đệ tử ý kiến sao? Chẳng lẽ là vì Lữ Thiếu Khanh mà làm vi phạm đại chúng quyết định? Lữ Thiếu Khanh là người, bọn hắn những này phổ thông đệ tử cũng không phải là người. Lập tức, đông đảo Lăng Tiêu phái đệ tử oán khí lại lần nữa kéo lên, thật sâu bất mãn bắt đầu. Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người cái này một cái là thật giật mình. Lăng Tiêu phái không có ý định tiến vào độn giới. Có chút ra ngoài ý định. Ngươi! Trình Á trong lúc nhất thời không biết rõ nói chút gì tốt. Hạng Ngọc Thần không trong dự liệu, trong lúc nhất thời lời chuẩn bị xong thẻ, nói không nên lời. Hạng Ngọc Thần nói tiếp, cho nên, hai vị tiền bối còn có cái gì vấn đề sao? Lăng Tiêu phái đệ tử làm chuyện bậy, Lăng Tiêu phái nguyện ý vì thế gánh vác lên trách nhiệm cùng hậu quả. Chúng ta Lăng Tiêu phái đại biểu không được Tề Châu, đại biểu không được cái khác tu sĩ. Tất cả mọi người nghe minh bạch. Hạng Ngọc Thần là tại nói cho mọi người, động giới nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái nhận, nguyện ý cùng Lữ Thiếu Khanh gánh chịu trách nhiệm cùng hậu quả. Nhưng động giới bởi vì Lữ Thiếu Khanh mà giận chó đánh mèo Tề Châu tu sĩ đã vượt qua. Đồng thời cũng coi là âm thầm châm chọc một cái động giới. Muốn đối phó Lữ Thiếu Khanh, liên đới Lăng Tiêu phái là được rồi, liên đới Tề Châu tất cả tu sĩ tính là gì anh hùng hảo hán. Một phen nói đến Hạ Văn Sơn cùng Trình Á sắc mặt hai người có chút đỏ một cái. Nhưng rất nhanh, trong lòng liền tràn ngập tức giận. Hạ Văn Sơn lạnh lùng nói, ngươi đang dạy độn giới làm việc. Tề Châu người, kiêu ngạo thật lớn. Trình Á thì nói thẳng, xem ra các ngươi Tề Châu tu sĩ không muốn vào nhập độn giới. Móa! Rất nhiều tu sĩ căng thẳng trong lòng. sứ giả chớ có tức giận. Lăng Tiêu phái không nguyện ý tiến vào động giới không có nghĩa là chúng ta không nguyện ý. Không sai, chúng ta cùng Lăng Tiêu phái không có bất kỳ quan hệ gì. Đông đảo tu sĩ nhao nhao mở miệng, một người một câu, giống như phố xá. Thậm chí, một chút thuộc về Lăng Tiêu phái phụ thuộc thế lực trực tiếp phân rõ cùng Lăng Tiêu phái quan hệ, chỉ sợ cùng Lăng Tiêu phái nhất lên nửa điểm quan hệ. Hạng Ngọc Thần vẫn là lạnh nhạt mở miệng, ta đã nói rồi, Lăng Tiêu phái không có nghĩa là Tề Châu tu sĩ, cũng cùng Tề Châu tu sĩ không có quan hệ. Động giới không cho bọn hắn tiến vào động giới, tự nhiên là động giới ý tứ, cùng ta Lăng Tiêu phái không quan hệ. Hạng Ngọc Thần kiên trì đem Lăng Tiêu phái, Lữ Thiếu Khanh cùng Tề Châu tu sĩ cắt chém. Trước một bước đem lời nói ra, dạng này động giới nghĩ đến bắt cóc Tề Châu tu sĩ tới đối phó Lăng Tiêu phái đều muốn cân nhắc một chút. Giảo hoạt gia hỏa. Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người âm thầm cắn răng, đồng thời nhìn nhiều vài lần Hạng Ngọc Thần. Hạng Ngọc Thần nhìn như cái nhã nhặn thư sinh, nhưng nói tới nói lui lại là cây độc khéo đưa đẩy, để cho người ta tìm không thấy khuyết điểm. Bất quá! Nếu như bọn hắn không phải độn giới tu sĩ, thật đúng là sẽ bị Hạng Ngọc Thần đỉnh lấy xuống đài không được, muốn nhằm vào Lữ Thiếu Khanh sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Đáng tiếc là, bọn hắn là đến từ độn giới. Ngoại giới người xem trọng mặt mũi không phải bọn hắn độn giới cần mặt mũi. Cao quý độn giới người cần để ý kém ngoại giới người ánh mắt sao? Thổ hào là sẽ không để ý nghèo so ánh mắt. Càng sẽ không nhìn nghèo so sắc mặt làm việc. Hạ Văn Sơn thu thập một cái tâm tình, cười lạnh, Lữ Thiếu Khanh làm sự tình quá phận. Cái gọi là rừng thiên nước độc ra điêu dân, chúng ta không bài trừ Tề Châu xảy ra cái thứ hai Lữ Thiếu Khanh. Đến thời điểm để các ngươi những người này tiến vào động giới, náo bắt đầu, động giới những người khác làm sao bây giờ? Những người khác lợi ích, chúng ta nhất định phải cam đoan. Một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt. Trên thực tế còn kém nói rõ là muốn nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hạng Ngọc Thần Tiếu Dung thu liễm, biết rõ muốn ngã bài, theo hai vị tiền bối ý tứ phải làm như thế nào. Biết rõ Hạng Ngọc Thần khó chơi, Trình Á không có che lấp, trực tiếp tiến vào chủ đề, để Lữ Thiếu Khanh ra, nói lời xin lỗi là đủ. Xin lỗi. Có thời điểm, xin lỗi so giết còn muốn cho người khó chịu khó xử. Lữ Thiếu Khanh dù sao cũng là đại thừa kỳ, để hắn làm chúng xin lỗi, trần trụi nhục nhã. Hạng Ngọc Thần mày nhăn lại đến, ở phía xa Thiều Thừa rút kiếm, nghiến răng nghiến lợi, động giới khinh người quá đáng, ta muốn chém chết bọn hắn. Ngu Sưởng lạnh lùng nói, hừ, khiến cho bọn hắn giống như rất đại độ dáng vẻ, tâm hắn đáng chết. Thiều Thừa, Ngu Sưởng những này thượng tầng trong lòng sát ý lăn lộn, đối động giới ấn tượng càng kém. Hạng Ngọc Thần đương nhiên sẽ không đáp ứng, Lăng Tiêu phái đã quyết định không tiến vào động giới, chuyện lúc trước xóa bỏ. Về phần các ngươi muốn làm thế nào, cùng chúng ta không quan hệ. Hạng Ngọc Thần thái độ rất cường ngạnh. Không có khả năng xin lỗi. Ha ha, Hạ Văn Sơn cười ha ha một tiếng, không xin lỗi. Đã dạng này, các ngươi Tề Châu người đừng nghĩ tiến vào động giới. Một cái cũng đừng nghĩ. Ngữ khí chi trọng, giống như một thanh chùy rơi vào mỗi một cái tu sĩ trong lòng bên trên. Trùng điệp anh kích nội tâm của bọn hắn. Đem bọn hắn đánh trúng trong lòng phát run. Rất nhiều tu sĩ gấp. Sứ giả, không thể. Sứ giả, nghĩ lại. Sứ giả, chúng ta không có quan hệ gì với Lữ Thiếu Khanh. Lăng Tiêu phái, các ngươi muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh đâu? Để hắn ra xin lỗi. Không phải liền là nói lời xin lỗi sao? Có cái gì khó? Nhanh a, Lăng Tiêu phái. Không xin lỗi, các ngươi đừng trách chúng ta không khách khí. Rất nhiều tu sĩ gấp đến độ dậm chân, biểu lộ trở nên hung ác, ánh mắt trở nên dữ tợn. Trình Á thanh âm vang lên, chư vị cùng một chỗ xuất thủ, Lăng Tiêu phái có thể đỡ nổi à? Chương 2476, các ngươi tìm ta. Trình Á lời này vừa nói ra, Lăng Tiêu phái rất nhiều sắc mặt người biến đổi. Thật độc ác tâm tư. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ không có trăm vạn cũng có vài chục vạn. Mấy chục vạn tu sĩ, cho dù là cấp thấp tu sĩ một người một cái hỏa cầu thuật đều có thể đem Lăng Tiêu phái xóa đi. Dù là Lăng Tiêu phái có hợp thể kỳ cũng không phòng được. Có lẽ làm không chết hợp thể kỳ, nhưng cái khác Lăng Tiêu phái đệ tử tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ngu Sưởng bọn người trong lòng chửi ầm lên, thật độc ác nữ nhân. Hiện tại đông đảo tu sĩ cảm xúc kích động, đã đem hết thảy sai lầm đều thuộc về tội trạng đến Lữ Thiếu Khanh cùng Lăng Tiêu phái trên đầu. Bọn hắn đã ở vào bạo tẩu mất khống chế biên giới. Chỉ cần thêm chút kích động, như là hỏa tinh gặp được thuốc nổ, một điểm tức nổ. Kha Hồng không dám khinh thường, lập tức hiện thân, vẻ mặt nghiêm túc, đã sớm lặng yên làm tốt chuẩn bị, một khi tràn diện mất khống chế, hắn cũng chỉ có thể đủ giết chết những này tu sĩ. Đến thời điểm tu sĩ tử thương vô số, là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Ngu Sưởng mấy người cũng là như thế, trước tiên xuất hiện, tất cả mọi người làm xong chuẩn bị. Tương phản, phía dưới nhóm đệ tử sắc mặt trắng bệch, trong lòng thấp thỏm bất an. Thế cục bây giờ đối Lăng Tiêu phái càng phát không ổn. Lữ Thiếu Khanh đâu? Hắn ở đâu? Đến cái này thời điểm còn muốn trốn đi sao? Rất nhiều Lăng Tiêu phái đệ tử trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh oán khí lần nữa gia tăng. Rốt cục có người nhẫn không được, ngược lại đối Hạng Ngọc Thần mở miệng, trưởng môn, Lữ Thiếu Khanh. Chú ý tới Hạng Ngọc Thần nghiêm khắc ánh mắt, lúc này sửa lại xưng hô, Lữ Thiếu Khanh trưởng lão không ra, sợ, chỉ sợ không ổn. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Tới là độn giới đại thừa kỳ, lôi cuốn lấy Tề Châu đông đảo tu sĩ, khí thế kinh người. Lăng Tiêu phái chỉ có một cái đại thừa kỳ, đối mặt với trận thế như vậy có chút lực bất tòng tâm. Biện pháp tốt nhất chính là Lữ Thiếu Khanh ra. Nhưng mà Lăng Tiêu phái thượng tầng đối Lữ Thiếu Khanh 100% tín nhiệm. Lữ Thiếu Khanh không ra khẳng định có hắn đạo lý. Bọn hắn sẽ không đi thúc, cũng sẽ không cưỡng cầu Lữ Thiếu Khanh ra. Bọn hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh chính là. Hạng Ngọc Thần đối nói chuyện môn nhân nói, Thiếu Khanh sư đệ tự có phân tất. Các ngươi không cần lo lắng nhiều. Không lo ngại. Rất nhiều trong lòng người bất mãn. Dưới mắt thế cục càng phát ra nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế. Một khi mất khống chế, Lăng Tiêu phái sẽ bị diệt cũng khó nói. Đối mặt với quần tình mãnh liệt tu sĩ, Hạng Ngọc Thần không có khiếp đảm, hắn lần nữa tiến lên một bước, thân thể lại lần nữa bộc phát ra một cổ kiếm quang. Kiếm quang phóng lên tận trời, nghĩ đến muốn chấn nhiếp đám người. Hạ Văn Sơn thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, chung quanh quy tắc biến hóa. Kiếm quang trong nháy mắt biến mất, đồng thời một cổ lực lượng xông thẳng Hạng Ngọc Thần mà đi. Hạ Văn Sơn là đại thừa kỳ, ít nhất cũng trải qua một cái phá diệt thời đại, 2-3 vạn tuổi người, tuổi tác số lẻ có lẽ đều so Hạng Ngọc Thần tuổi tác lớn. Bây giờ lại quả quyết xuất thủ, trần trụi quấy nhiễu, một điểm mặt mũi cũng không quan tâm. Hạ Văn Sơn mục tiêu cũng rất đơn giản, chính là muốn để Hạng Ngọc Thần trước mặt mọi người xấu mặt. Thân là trưởng môn bêu xấu, quyền uy bị đã kích lớn, tiến tới sẽ cho người khinh thị Lăng Tiêu phái. Làm khinh thị đến trình độ nào đó, Tề Châu cái khác tu sĩ cũng liền dám ra tay với Lăng Tiêu phái. Tâm tư đồng dạng ác độc. Kha Hồng cũng trước tiên xuất thủ, muốn ngăn cản Hạ Văn Sơn. Nhưng mà Trình Á đã sớm nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh, cản lại Kha Hồng, đừng nhúng tay. Lực lượng vô hình tốc độ không nhanh, trên không trung tạo nên gợn sóng, có thể thấy rõ ràng. Từng tầng hướng phía Hạng Ngọc Thần dũng mãnh lao tới. Hạng Ngọc Thần không gian chung quanh bị khóa chết, không cách nào né tránh thoát đi. Trước mắt bao người, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Văn Sơn lực lượng hướng về phía hắn mà tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Hạng Ngọc Thần, một khi Hạng Ngọc Thần thụ thương ăn phải cái lỗ vốn, thế cục đối Lăng Tiêu phái sẽ càng thêm ác liệt. Hạ Văn Sơn cùng Trình Á mang trên mặt tươi cười đắc ý, chỉ cần Hạng Ngọc Thần thụ thương, tiếp xuống bọn hắn không cần làm cái gì. Hết thảy đều sẽ mất khống chế. Hết thảy đều sẽ như bọn hắn mong muốn. Nhưng là sự tình lại tại một bước cuối cùng có biến hóa. Mắt trần có thể thấy gợn sóng tại đi vào Hạng Ngọc Thần trước mặt thời điểm lại đột nhiên biến mất. 10 phần đột nhiên, liền Hạ Văn Sơn đều không biết mình lực lượng như thế nào biến mất. Ai? Hạ Văn Sơn lúc này hét lớn một tiếng, ánh mắt bốn phía tuần sát. Ngươi đang tìm ta. Một cái thanh âm lười biếng vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh. Tề Châu tu sĩ nhao nhao hô to lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh. Hạ Văn Sơn cùng Trình Á hai người ánh mắt có chút co vào, trong lòng lập tức kéo căng cảnh giác. Chớ nhìn bọn họ hai người tới nơi này ngưu bức hống hống, không đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Lữ Thiếu Khanh chiến tích bọn hắn biết rõ, cũng mười phần kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh đã giết chết mấy cái độn giới đại thừa kỳ, còn đem cừu bạn ba người đánh cho giống chó đồng dạng trốn về độn giới. Chói mắt chiến tích, tại độn giới bên trong cũng là cực kỳ khoa trương tồn tại. Bất quá, hai người mặc dù là kiên kỵ, nhưng không có quá nhiều sợ hãi. Thế cục đối bọn hắn mười phần có lợi, dân ý dân tâm tại bọn hắn bên này. Lữ Thiếu Khanh muốn giết bọn hắn, Tề Châu các tu sĩ cái thứ nhất không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh. Trình Á thu thập một cái tâm tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Dám đối độn giới bất kính, dám giết độn giới người, Lữ Thiếu Khanh không phải cái thứ nhất. Tại dòng sông lịch sử bên trong, có quá nhiều thiên kiêu cùng độn giới đối nghịch. Nhưng duy nhất một lần giết độn giới nhiều như vậy cái đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh là cái thứ nhất. Bắt chẹt độn giới đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh cũng là cái thứ nhất. Lữ Thiếu Khanh hành động đã để độn giới tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Nếu như không phải là bởi vì có một số việc kéo dài, từ nghĩa sư phụ, độn giới giới chủ đã sớm tự mình dẫn người theo đuổi giết Lữ Thiếu Khanh, đem cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ người tất cả đều diệt sát. Là ta, là ta. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, sau đó nhìn lướt qua Hạ Văn Sơn cùng Trình Á hai người, các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Hạ Văn Sơn cùng Trình Á kém chút liền muốn động thủ. Hai người chúng ta lại tới đây lâu như vậy, danh tự còn truyền không đến ngươi trong tai. Cố ý nhục nhã chúng ta. Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người phẫn nộ, mà có chút nhớ nhung muốn vuốt mông ngựa Tề Châu tu sĩ lúc này hét lớn, Lữ Thiếu Khanh, ngươi cuồng vọng, độn giới sứ giả ở đây, ngươi còn không quỳ xuống dập đầu. Chương 2477, mời ngươi ăn điểm đồ vật. Quỳ xuống dập đầu. Không sai, độn giới sứ giả tới, ngươi không thể không kính. Quỳ xuống, hướng hai vị sứ giả bồi tội, hướng độn giới bồi tội. Ngươi tính là gì đồ vật? Dám đối sứ giả bất kính. Thu hồi ngươi cuồng vọng dáng vẻ, không được tại độn giới sứ giả trước mặt làm càn. Lữ Thiếu Khanh ngươi chính là tội nhân, ngươi là Tề Châu tội nhân. Để ngươi nói lời xin lỗi, ngươi vì cái gì không làm? Vội vàng xin lỗi, không nên hại mọi người. Trên đời xưa nay không thiếu nịnh nọt hạng người. Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người là độn giới sứ giả, có quyền quyết định Tề Châu tu sĩ phải chăng có thể tiến vào độn giới. Đối với Tề Châu tu sĩ tới nói, bọn hắn là hận không thể đem Hạ Văn Sơn, Trình Á làm phụ mẫu đến hiếu kính. Có người đối sứ giả bất kính tại một số người xem ra chính là đối với mình phụ mẫu bất kính. Cái này thời điểm không ra, cái gì thời điểm mới lên tiếng? Mở miệng lên án Lữ Thiếu Khanh, vỗ vỗ sứ giả mông ngựa, không chừng đạt được đối phương coi trọng mấy phần, từ đó được cho phép tiến vào độn giới. Lữ Thiếu Khanh là độn giới đối Tề Châu tu sĩ đóng lại cửa chính kẻ cầm đầu, vốn là đối Lữ Thiếu Khanh khó chịu. Hiện tại ra vẫn là như thế phách lối thái độ, còn muốn tiếp tục hại chết bọn hắn. Cho nên, rất nhiều tiếng người lấy lên Lữ Thiếu Khanh yên tâm thoải mái. Bọn hắn không có sợ hãi, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, coi như ngươi là đại thừa kỳ, lại có thể như thế nào? Cũng không thể đem chúng ta tất cả đều giết a. Từng tiếng gọi uống, từng tiếng chửi rủa, phản phất Lữ Thiếu Khanh là tội không thể xá ác nhân, sống ở thế giới này chính là lớn nhất sai lầm. Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người khóe miệng có chút nhếch lên đến, khó mà đè xuống đi, trong lòng tại cuồng tiếu không thôi. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện liền trở thành mục tiêu công kích, bị tất cả tu sĩ lên án. Cốt như vậy a, để hắn hung hăng mất mặt, để hắn trở thành Tề Châu tu sĩ trong mắt tội nhân. Hạng Ngọc Thần, Ngu Sưởng, Thiều Thừa các loại Lăng Tiêu phái cao tầng thấy lại là vô cùng lo lắng. Lữ Thiếu Khanh ra liền thừa nhận lớn nhất áp lực. Đối mặt với quần tình mãnh liệt tu sĩ, hắn sẽ làm thế nào? Tất cả mọi người nghĩ đến vấn đề này. Xin lỗi sao? Nếu như xin lỗi, mặt của hắn sẽ triệt để mất hết, không mặt mũi ra ngoài, về sau chỉ có thể đợi ở trong nhà làm trạch nam. Không xin lỗi. Không xin lỗi, hắn lại có thể làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nụ cười trên mặt cũng không thay đổi, nhìn không ra nửa điểm tức giận, phảng phất các tu sĩ mắng không phải hắn. Đợi đến các tu sĩ mắng không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, hỏi, các ngươi mắng xong sao? Có ý tứ gì? Còn muốn chúng ta tiếp tục mắng sao? Rất nhiều tu sĩ mộng bức. Cái này gia hỏa bị mắng không tức giận. Phạm tiện sao? Trình Á mang theo hài hước tiếu dung, ha ha. Nhiều người như vậy mắng ngươi, ngươi cũng rất khó xử lý a. Nhiều người như vậy, ngươi có thể đối bọn hắn làm cái gì? Dám toàn giết sao? Toàn giết cũng không có quan hệ, Hạ Văn Sơn đầu có chút ngốc lên, sắc mặt tràn ngập ngạo nghễ. Hừ, ngươi giết ta độn giới người, ngươi cho rằng ta độn giới dễ khi dễ. Chỉ là lược thi tiểu kế liền để ngươi khó xử. Cái này chỉ là lợi tức, ngày sau còn có thời gian cùng ngươi chậm rãi tính sổ sách. Hạ Văn Sơn cùng Trình Á hai người đã tiến vào xem trò vui trạng thái. Liền nhìn xem Lữ Thiếu Khanh làm thế nào. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tự hồ rất khó làm bộ dáng. Trình Á cũng cảm giác được vô cùng thống khoái, rất muốn cười ha hả, nàng truyền âm đối Hạ Văn Sơn nói, thật sự là thống khoái a. Tiếng thối lưỡng nan, nói chính là hắn loại này tình huống, để cho lòng người vui vẻ. Trình Á thân thể run nhẹ nhẹ, quá kích động. Tình cảnh này, không cùng người ta nhã rảnh chia sẻ một cái, nàng sợ chính mình sẽ nghẹn điên. Hạ Văn Sơn cười đến càng thêm vui vẻ, gật đầu, truyền âm nói, không sai, đơn giản không nên quá vui vẻ. Phi Văn Tinh Quân nếu như thấy cảnh này, khẳng định sẽ rất cao hứng, chúng ta cũng coi là xuất sắc hoàn thành Phi Văn Tinh Quân nhiệm vụ. Trình Á híp mắt lại đến, trở về có thể tốt giao nộp, nhất định có thể để Phi Văn Tinh Quân đối nàng coi trọng mấy phần. Nàng vừa muốn nói chút gì thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt có cái gì, nàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không biết rõ khi nào đã đi tới nàng cùng Hạ Văn Sơn trước mặt hai. Người! Ngươi muốn làm gì? Trình Á lúc này giận tái mặt đến, khó chịu hỏi. Trong lòng kéo căng cảnh giác, nhưng cũng không lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ giết nàng. Trong lòng có cái kia tự tin, cho nên không sợ hãi chút nào. Lữ Thiếu Khanh cười nói, bọn hắn mắng ta tự nhiên muốn làm ra điểm đáp lại mới được, không phải tiếp tục mắng xuống dưới. Ta sẽ khóc. Ngươi sẽ khóc. Trình Á đầu tiên là sững sờ, sau đó càng thêm coi nhẹ, hèn nhát. Nàng cười lạnh, cho nên, ngươi muốn hướng hai người chúng ta xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải, mà là dự định mời ngươi ăn điểm đồ vật. Ăn cái gì? Trình Á mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ngoại giới rác rưởi, có cái gì ăn ngon? Hạ Văn Sơn nói, liền xem như tiên trân món ngon cũng vô dụng. Trình Á gật đầu, không sai, ngươi có thể có cái gì tốt đồ vật. Ta độn giới cái gì không có. Cái này có sao? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên một quyền đánh ra, hổ hổ sinh phong, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Sụp đổ không gian giống như lỗ đen đồng dạng truyền ra to lớn hấp lực đem Trình Á một mực khống chế lại. Dù là Trình Á làm đủ phòng bị cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên xuất thủ. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh trúng trên mặt. Phốc! Bên cạnh Hạ Văn Sơn có thể rõ ràng thấy Trình Á mặt lâm vào đi. A! Bén nhọn, thê lương tiếng kêu quanh quẩn tại giữa thiên địa, sợ ngây người tất cả mọi người. Lữ Thiếu Khanh rút về nắm đấm, lần nữa đánh ra. Trình Á căn bản không kịp phản ứng, lại bị đánh một quyền. Lần này lực lượng to lớn, đánh trúng nàng như là như lưu tinh đánh tới hướng mặt đất. Ném ra một cái thật sâu động, nhấc lên đầy trời bụi mù. Nồi đất lớn nắm đấm, ngươi nếm qua sao? Lữ Thiếu Khanh xông thiên hạ, một quyền đánh xuống. Bùn đất biến mất, Trình Á thân thể xuất hiện. Nàng quỳ trên mặt đất, thống khổ bụng mặt. Nghĩ đến độn giới không có như thế có khí lực nắm đấm a. Các ngươi Long Dương giới nắm đấm cùng nương môn khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là ta loại này nắm đấm ăn ngon. Đến! Đừng khách khí, tiếp tục ăn, không đủ liền nói. Chương 2478, các ngươi mắng ta liền đánh bọn hắn. Bành, bành. Lữ Thiếu Khanh cùng Trình Á cách có một cái thân vị, không có đụng phải nàng, chỉ là cách không đánh nàng. Nắm đấm một quyền rơi xuống, cường độ không yếu, lực lượng không kém, đau đến Trình Á ngao ngao kêu to. A. Trình Á không phải là không muốn phản kháng, nàng không có cách nào phản kháng. Đầu như bị kim châm, đau đến nàng mắt bút kim tinh, nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh nắm đấm rơi xuống, để nàng cảm nhận được trên nhục thể đau đớn, nàng tuyệt đối sẽ đã hôn mê. Một quyền, Lữ Thiếu Khanh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đánh vài chục cái. Thời gian cũng mới đi qua mấy hơi thở, chờ đến Hạ Văn Sơn kịp phản ứng thời điểm, Trình Á Đầu đã sưng giống đầu heo đồng dạng. Dừng tay. Hạ Văn Sơn vừa sợ vừa giận, quát lên một tiếng lớn lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi. Thể nội khí tức bạo động, tản mát ra kinh khủng khí tức. Không gian chung quanh tại hắn nổi giận khí tức phía dưới vỡ tan, rất nhiều tới gần tu sĩ nhao nhao thổ huyết bay ngược hoặc là ngất đi. Đáng chết. Hạ Văn Sơn đằng đằng sát khí. Lữ Thiếu Khanh ngoảnh lại nhìn qua hắn, bỗng nhiên chỉ vào phía sau hắn kêu to, đọa thần. Đọa thần. Hạ Văn Sơn kinh hãi, theo bản năng dừng lại một cái. Nhưng rất nhanh hắn liền biết mình bị lừa rồi. Muốn làm chút gì vãn hồi, nhưng đã chậm một bước. Phốc. Phản phất một tiếng vang nhỏ, Hạ Văn Sơn cảm giác được giống như có thanh kiếm cứ thế mà đâm vào đầu của mình, sau đó điên cuồng quấy. A. À. Hạ Văn Sơn ôm đầu kêu đau đớn bắt đầu, khí tức ào ra ngàn dặm. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, đi vào Hạ Văn Sơn trước mặt, một cước bay lên đem hắn đạp đến Trình Á bên cạnh. Tiếp lấy như là hổ đói vồ mồi, nhào tới án lấy Hạ Văn Sơn đánh đập. Mới vừa rồi là cách không đánh Trình Á, hiện tại thì là khẩn thiết đều thịt đánh lấy Hạ Văn Sơn. Mấy chục quyền xuống dưới, Hạ Văn Sơn dáng vẻ cùng Trình Á không sai biệt lắm, trên mặt đều sưng giống đầu heo, bị đánh liền mẹ đều nhận không ra. Đánh xong hai người về sau, Lữ Thiếu Khanh đứng lên vỗ vỗ tay, sau đó lại đạp Hạ Văn Sơn một cước, đây là thay ta chưởng môn đá. Vận động một phen, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái. Hắn bay lên trời, đối tất cả đờ đẫn tu sĩ quát, đến A, tiếp tục mắng ta. Các ngươi mắng ta đều sẽ hóa thành đánh quả đấm của bọn hắn. Ta không khi dễ nhỏ yếu, không tìm các ngươi phiền phức, ta chỉ đánh bọn hắn. Đến, tiếp tục mắng, ta rửa tai lắng nghe, các ngươi đừng có áp lực tâm lý. Tràng diện lặng ngắt như tờ, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người đần độn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Làm Lữ Thiếu Khanh ra, tất cả mọi người nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh sẽ làm thế nào. Xin lỗi hoặc là không xin lỗi. Hai cái này lựa chọn đều không phải là lựa chọn tốt. Làm sao tuyển đều là phiền phức. Rất nhiều người đã đang chờ nhìn Lữ Thiếu Khanh trò cười. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà dùng phương thức như vậy phá cục. Đem rất nhiều tu sĩ hận không thể làm phụ mẫu cung phụng Hạ Văn Sơn, Trình Á đánh đập dừng lại. Tuyệt không cố kỵ bọn hắn độn giới sứ giả thân phận, mỗi một quyền đều cường độ 10 phần, đánh cho hai người ngao ngao kêu to. Ngu Sưởng che lấy cái trán cười khổ không thôi, hắn hỏi Thiều Thừa, ngươi đoán được hắn lại như vậy làm sao? Thân là sư phụ Thiều Thừa lại là mặt mày hớn hở, đối đồ đệ hành vi hết sức hài lòng, đoán không được, nhưng là làm tốt. Cái gì cẩu thí độn giới, rất ngu sao? Cổ động nhiều người như vậy đến khi phụ đồ đệ của ta, làm ta đồ đệ dễ khi dễ. Đánh không chết hai người các ngươi đều coi như ta đồ đệ rộng lượng, không chấp nhặt với các ngươi. Trầm mặc, tất cả mọi người tiếp tục trầm mặc. Nhìn xem Hạ Văn Sơn cùng Trình Á hai người ôm đầu, giãy dụa lấy đứng lên, đầy người bùn đất, chật vật không chịu nổi. Rất nhiều người trong lúc nhất thời cảm thấy trời sập. Động giới sứ giả, đại thừa kỳ tồn tại, đây là Hạ Văn Sơn, Trình Á thân phận, để cho hai người trên người quang hoàng lập lòe sáng lên, làm cho người ngưỡng mộ cúng bái. Lữ Thiếu Khanh lại dùng nắm đấm đem bọn hắn trên người quang hoàng cứ thế mà đã diệt, đem bọn hắn từ trên trời đám mây nện tới đất trên trong đất bùn. Để rất nhiều tu sĩ trong lòng cao lớn hình tượng ầm vang sụp đổ, đối bọn hắn tạo thành đả kích rất lớn. Bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn quỳ liếm tồn tại, lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh mẹ đều nhận không ra. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý hô hào, đến A, các ngươi làm sao không mắng? Tranh thủ thời gian A, ta ra, muốn mắng không mắng, mấy cái ý tứ. Mã Đức. Rất nhiều trong lòng người chửi ầm lên. Ngươi cũng bộ dạng này, chúng ta làm như thế nào mắng? Rất nhiều tu sĩ cảm giác được vô cùng biệt khuất. Không sai, bọn hắn nhiều người, Lữ Thiếu Khanh không có tìm bọn hắn trả thù, mà là đi đánh Hạ Văn Sơn cùng Trình Á. Bọn hắn mắng nữa, Lữ Thiếu Khanh khẳng định sẽ lại đánh Hạ Văn Sơn cùng Trình Á, hiện tại là Lữ Thiếu Khanh cầu bọn hắn cũng không dám mở miệng mắng chửi người. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh nói đánh liền đánh, Hạ Văn Sơn, Trình Á hai người đều là đại thừa kỳ, lại như là tiểu hài tử bị đánh không có cách nào phản kháng. Lữ Thiếu Khanh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một chút tâm tư linh hoạt người nghĩ tới chỗ này, trong lòng hàn khí ứa ra, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang lên thật sâu e ngại. Cường đại tồn tại. Đến A, tiếp tục mắng. Ta rửa tai lắng nghe, các ngươi không phải muốn ta xin lỗi sao? Tiếp tục mắng, mắng ta khóc, ta khẳng định nói xin lỗi. Ta người này da mặt mỏng, không nghe được một câu lời mắng người, đến, tới. Ngươi da mặt mỏng. Mắng khóc ngươi. Chúng ta sợ là không có mắng khóc ngươi, hai vị độn giới sứ giả trước bị ngươi đánh khóc. Rất nhiều tu sĩ thật sâu im lặng, cảm thấy biệt khuất, đối mặt dạng này Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp. Đánh không lại cũng được, hiện tại liền mắng chửi người bọn hắn cũng không dám. Nên, đáng chết. Tốt một lát, Trình Á thanh âm truyền đến, sắc mặt nàng tái nhợt, thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi đáng chết. Đường đường độn giới đại thừa kỳ, tại ngoại giới nơi này đi tới chỗ nào đều có người cung phụng, thả cái rắm đều có người tranh nhau nghe. Tại ngoại giới nơi này, ai dám đối nàng bất kính. Bây giờ ở chỗ này lại bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho hoài nghi nhân sinh. Ngươi, các ngươi, Trình Á cắn răng, đè ép đau đớn, nghiêm nghị thét chói tai vang lên, các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ tiến vào độn giới, các ngươi tại nơi này chờ chết đi. 3. Một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Chương 2479, có thể hay không tiến vào độn giới không có quan hệ gì với ngươi. Một bàn tay lăng không quất vào Trình Á trên mặt, rút đến nàng mắt bốc kim tinh, đầu óc choáng váng. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng mở miệng, đừng kêu, lại để ta lại quất ngươi. Còn có, đừng cho là ta không dám giết các ngươi. Trình Á ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được vạn phần bi thương cùng ủy khuất. Chính mình là ai a, lại tới đây thế mà thụ loại này ủy khuất. Đánh không lại, mắng bất quá, còn có so đây càng ủy khuất sao? Hạ Văn Sơn trong lòng đồng dạng biệt khuất không thôi. Chính mình dù sao cũng là độn giới sứ giả, ở chỗ này nhận phế nhân đối đãi, ngẫm lại đều biệt khuất. Bị đánh thành dạng này, trở về như thế nào gặp người? Hắn oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đã đồng ý Trình Á, Tề Châu bất luận cái gì sinh linh, cho dù là một con chó cũng không thể tiến vào độn giới. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đi vào trước mặt hai người. Không tính thân ảnh cao lớn cho Hạ Văn Sơn cùng Trình Á áp lực lớn lao. Trong lòng hai người lần nữa kéo căng cảnh giác, lần nữa làm tốt chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh phàm là còn có chút động tác, bọn hắn đều sẽ trước tiên xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hai người như lâm đại địch, cười tủm tỉm nói, buông lỏng, chớ khẩn trương. Còn nói là độn giới sứ giả đây, nhìn các ngươi bộ dạng này, khẩn trương như vậy, nhà ta chó đều không có các ngươi khẩn trương như vậy, sẽ không động một chút lại sủa. Móa! Hạ Văn Sơn, Trình Á trong lòng oán hận mắng to, hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh tổ tông 18 đời. Đáng chết ngoại giới tu sĩ, thật đáng chết. Móc lấy công đến mắng bọn hắn. Hai người chỉ hận thực lực của mình không đủ, không phải nhất định phải đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, lại đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hạ Văn Sơn mặt đỏ lên, biệt xuất câu nói này. A, thật sao? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lúc này biến đổi, trở nên lành lạnh bắt đầu, sát khí tràn ngập, như là gió lạnh thấu xương, thổi đến Hạ Văn Sơn cùng Trình Á toàn thân rét run. Linh hồn phản phất bị đóng băng đồng dạng. Tử vong khí tức tùy phong mà tới, hai người trong lúc nhất thời phản phất thấy được chính mình thái nải. Tràn ngập sát khí để cho hai người trong lòng biết rõ, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là sẽ giết bọn hắn. Cái gọi là độn giới sứ giả, cái gọi là lôi cuốn dân ý, Lữ Thiếu Khanh không có chút nào quan tâm. Muốn đánh liền đánh, muốn giết, thật đúng là sẽ giết. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Hạ Văn Sơn cùng Trình Á thân thể phản phất rút đi một chút đồ vật, thân thể phản phất trở nên nông rộng, cái eo không còn thẳng tắp. Nhìn thấy hai người khí tức phát sinh biến hóa, tất cả tu sĩ trong đầu không hẹn mà cùng toát ra hai chữ. Sợ. Rất nhiều tu sĩ lại một lần cảm thấy trời sập. Động giới sứ giả hình tượng cao lớn triệt để sụp đổ. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, động giới sứ giả không thể không sợ. Bọn hắn những người này tới đây náo còn có ý nghĩa sao? Lữ Thiếu Khanh cũng phát giác được Hạ Văn Sơn cùng Trình Á khí thế thay đổi, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Động giới người, cũng liền dạng này. Lữ Thiếu Khanh thu liễm sát khí, Hạ Văn Sơn, Trình Á thân thể hai người chợt nhẹ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy giống như từ trong vực sâu bò lên ra. Hai người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đã mang tới kính sợ. Lữ Thiếu Khanh không có giết bọn hắn, nhưng là cùng giết bọn hắn một lần không có quá lớn khác nhau. Nói đi, ai bảo các ngươi đến làm ta? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt mở miệng,